Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, tử kinh linh bảo canh. Tiếu Nhạc thế mà mang theo Như Nhi tiến vào Phương Phương tiểu điếm. Tiểu tử kia đến muốn làm gì? Nhìn thấy Tiếu Nhạc chui vào Phương Phương tiểu điếm, Tiếu Mông ngược lại là buông lỏng một hơi, bởi vì hắn biết, đã Tiếu Nhạc lựa chọn tiến vào cái này trong tiểu điếm, vậy dĩ nhiên chính là sẽ không tổn thương cơ Như Nhi. Cảm nhận được vừa rồi cái kia đáng sợ uy áp ầm vang đem chính mình chân khí đánh sơ xác, Tiếu Mông nhìn về phía ngoài cửa cái kia lười biếng đại hắc cẩu, ánh mắt chính là trở nên có chút ngưng trọng, trên trán đều là mạo đằng da tinh mịn mồ hôi. So với này thay thế nguyên liệu nấu ăn đun nấu, cái này tránh thức thiên linh bảo cần thiết hao phí chân khí càng nhiều hơn. Nhượng bộ phương đều là cảm thấy có chút cố hết sức để lộ nồi đất cái nắp. Mùi thơm trở nên càng thêm nồng đậm. Này trong xa oa tựa hồ cũng là có nhàn nhạt quang huy đang lưu truyền. Đó là bởi vì bộ phương chân khí thôi động về sau, ngày đó linh bảo sắc phía trên linh trận bắt đầu vận chuyển nguyên nhân, đem từ kinh tâm lan hoa hoa cánh nhao nhao thả vào trong. Nóng hổi nước canh một đứa con liền đem cánh hoa nuốt hết. Đi qua chén ngọc, ấm áp chén ngọc hơi có chút phỏng tay, đem bên trong chất lỏng đổ vào trong nồi. Trong nháy mắt, nồi đất trong mùi thơm nồng đậm gấp đôi, đối mặt này mùi thơm, bộ phương đều là cảm thấy có chút dễ chịu muốn thân ngâm lên tiếng. Loại này cảm giác thoải mái, cảm giác không phải tác dụng tại sao bên trên, mà chính là tác dụng ở trên tinh thần, hai loại chữa trị tinh thần bị thương nguyên liệu nấu ăn kết hợp với nhau. Chỗ bắn ra ma lực khó có thể tưởng tượng, đem cái nắp đắp lên. Bộ phương bắt đầu tiếp tục sử dụng chân khí nấu nướng phương thức đến nấu chín đạo này linh dược. Thiện đến một bước này, trên cơ bản đạo này linh dược thiện đã hoàn thành. Về phần hoàn thành trình độ, làm theo liền tiếp đến bộ phương đối chân khí nấu nướng nắm giữ tình huống. Nhưng là đi qua 3 ngày luyện tập, bộ phương đã có đầy đủ tự tin có thể hoàn thành đạo này linh dược thiện. Tiếu Nhạc bước vào trong tiểu điếm, ấm áp phun trào, lại không chút nào để trên mặt hắn hàn ý có nửa phần hòa tan. Hắn vẫn như cũ là lạnh lẽo như vậy nhìn về phía ngồi trên ghế Tiếu Nhạc. Tiếu Nhạc che ngực, nhẹ nhàng thở phì phò, chân khí tại hắn trên bàn tay phun trào, lấy thể nội thương thế, người đến muốn làm gì? Người thương hại Như Nhi còn chưa đủ, bây giờ còn muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi thật muốn thí mẹ chứng đạo? Tiếu Mông thanh âm lạnh như cực địa như băng sơn, câu câu đều là mang theo nộ khí. Tiếu Nhạc lại là cười khẽ, lắc đầu, ánh mắt phức tạp nhìn qua Tiếu Mông, từ tốn nói, phụ thân, ngươi biết ta mục đích. Ta hôm nay đến Phương lão bản chỗ này không phải vì thương tổn mẫu thân, mà chính là cứu nàng, cứu nàng. Tiếu Mông khẽ giật mình, về sau đôi mắt co rụt lại, nói, ngươi để bộ lão bản đun nấu linh dược thiện tới cứu Như Nhi. Tử tham phượng canh gà đối Như Nhi thương thế là vô dụng. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, ngươi một kiếm kia, không chỉ có nứt tâm, càng là trọng thương Như Nhi tinh thần. Tiếu Mông bùi ngùi thở dài, lắc lắc đầu nói. Tiếu Nhạc khóe miệng giật nhẹ, không nói gì, quay đầu nhìn về phía nhà bếp phương hướng đen kịt trong phòng bếp. Một đạo thon dài gầy gò thân ảnh từ đó đi ra, hai tay ôm một cái nồi đất trong mạo đằng lấy cuồn cuộn nhiệt khí, này nhiệt khí phun ra ngoài, nương theo lấy nồng đậm mùi thơm ngát, này mùi thơm lượn lờ ra. Trong tiểu điếm tất cả mọi người là ý thức hít một hơi, nhất thời cảm thấy một trận sảng khoái tinh thần, tinh thần sáng láng đứng lên. Tiếu Mông trong lòng một trận kinh hỉ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm này nồi đất. Mùi thơm này rất lợi hại, hiển nhiên lần này linh dược thiện không phải từ tham phượng canh gà. Bộ phương kinh ngạc nhìn đứng tại cửa ra vào Tiếu Mông liếc một chút, về sau liền tiếp tục bưng ôm nồi đất đi vào Tiếu Nhạc trước mặt, đem nồi đất thả. Khi lỏng tay ra nồi đất thời điểm, bộ phương là đình chỉ chân khí trong cơ thể vận chuyển, thở phào một hơi đun nấu xong đạo này từ kinh linh bảo canh. Bộ phương cảm giác mình cả người đều là muốn hư thoát. Trong đan điền chân khí luồng khí xoáy đều là gần như khô cạn. Hắn không khỏi trong lòng thở dài. Quả nhiên vẫn là tu vi quá yếu, ngươi Tử Kinh Linh bảo canh đun nấu xong. Mời chậm dùng, Bộ Phương nói với Tiếu Nhạc về sau chính là cẩn thận để lộ nồi đất nắp nồi. Một từng chùm sáng nhất thời từ trong xa oa nở rộ mà ra. Nương theo lấy như gió bão mùi hương đậm đặc. Lóa mắt mà chói mắt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.